Như vậy, hộ tự ngã, chớ để phí sát na. Sát na qua, sầu muộn, chịu khổ trong địa ngục. Rồi một hôm, thấy tôn giả Maha Kothita, Ngài nói lên ba câu kệ tán thán khả năng tốt đẹp của Maha Kothita. 1006. Đạt tịch tịnh chỉ tức, đọc chú không cống cao, quét sạch các ác pháp, như gió quét lá cây. 1007. Đạt tịch tịnh chỉ tức, đọc chú không cống cao, gạt ngoài các ác pháp, như gió quét lá cây. 1008. Đạt tịch tịnh an lặng, ý trong sáng không nhiễm, bậc chỉ giới trọn lành, có thể dứt đau khổ. Câu kệ tiếp nói về các tỳ kheo xứ Vát Di tin tưởng ở Devadatta và chấp nhận giáo lý của Devadatta. 1009. Có người không ai tin, tại gia hay xuất gia, những ai trước là tốt, về sau trở thành xấu, hoặc trước là người xấu, sau trở thành người tốt. 1010. Hạng tỳ kheo tham dục, sống hôn trầm thụy miên, trạo cử và nghi ngờ, tâm đủ năm phiền não. 1011. Với ai đối cả hai, được trọng không được trọng, thiền định không dao động, an trú không phóng dật. 1012. Thiền tư luôn kiên trì, tuệ quán kiến tế nhị, ưa thích chấp thủ diệt, vị ấy gọi chân nhân. Để phân biệt sự sai khác, lấy bổn sư và mình làm ví dụ, Ngài nói lên những bài kệ như sau. 1013. Biển lớn và đất lớn, núi và các phương trời, không ví dụ sánh được, Phật giải thoát thù thắng. 1014. Trưởng lão truyền pháp luân, bậc đại trí thiền định, như đất, nước và lửa, không tham, không ghét bỏ. 1015. Đạt được tuệ tối thắng, đại giác đại mâu ni, không chậm tỏ chậm chạp, thường sống thật thanh lương. Để nêu rõ bổn phận của Ngài đã làm xong, Ngài nói. 1016. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Và khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, Ngài giảng dạy các tỳ kheo đang họp xung quanh Ngài như sau. 1017. Tinh cần chớ phóng dật, đây lời giáo huấn ta, ta sẽ nhập Niết Bàn, ta thoát mọi sanh y. 260. Ananda. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong gia đình Thích Ca Amitedana. Vì các bà con nói, Ngài sanh đem hoan hỷ cho gia đình, nên được đặt tên là Ananda, Khánh Hỷ. Khi lớn lên, các sự kiện xuất gia, giác ngộ, truyền pháp luân được diễn ra. Và sau khi Thế Tôn viếng thăm Kapila Vát Thu, Ngài xuất gia với Bát Đi Gia và các người khác, và được Thế Tôn thế độ cho. Sau khi nghe bài thuyết pháp của Punna Mantani, Ngài chứng được sơ quả. Trong 20 năm đầu, Thế Tôn không có thị giả riêng. Khi thì Naga Samala, khi thì Nagita, khi thì Upavana, Sunakhata, Sajichunda, Sagata, Megiza.

là của Ananda hoan hỷ làm theo lời vị đạo sư. 1038. Từ các địa phương khác, nhiều người yết kiến ta, chớ ngăn họ nghe pháp, nay thời họ gặp ta. 1039. Từ các địa phương khác, quần chúng đến yết kiến, bổn sư cho họ dịp để được yết kiến ngài. Bậc có mắt không có, từ chối ngăn chặn ai. 5 câu kể tiếp nêu rõ ngài là bậc thị giả đệ nhất. 1040. Trải 25 năm, ta chỉ là hữu học, dục tưởng không khởi lên, hãy xem pháp, pháp tánh. 1041. Trải 25 năm, ta chỉ là hữu học, dục tưởng không khởi lên, hãy xem pháp, pháp tánh. 1042. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn với thân nghiệp từ hòa như bóng không rời hình. 1043. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn với khẩu nghiệp từ hòa như bóng không rời hình. 1044. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn với ý nghiệp từ hòa như bóng không rời hình. 1045. Khi Đức Phật kinh hành, ta đi theo sau lưng. Khi pháp được thuyết giảng, trí khởi lên nơi ta. 1046. Ta vẫn còn là người có việc cần phải làm, ta chỉ là hữu học, tâm ý chưa chứng đạt, đạo sư nhập niết bàn, ai sẽ từ mẫn ta? 1047. Như vậy thật khủng khiếp, như vậy thật kinh hoàng, khi bậc toàn tuyệt hảo, đại giác nhập niết bàn. 3 câu kể tiếp do các vị dự kỳ kiết tập thêm vào để tán thán trưởng lão Ananda. 1048. Nghe nhiều thọ chỉ pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, Ananda nhập niết bàn. 1049. Nghe nhiều thọ chỉ pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, đoạn ám chỗ tối tăm. 1050. Ngài là bậc ẩn sĩ với hành vi tuyệt hảo, với chánh niệm tuyệt hảo, với kiên trì tuyệt hảo, thọ trì chân diệu pháp, là trưởng lão Ananda, là kho tàng sống động, đầy châu báu ngọc ngà. Câu kệ này được Ananda nói lên khi nằm trên giường trong giờ phút cuối cùng. 1051. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch.